Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, gì có dĩ sát chỉ sát. Lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc. Nhìn Valos hướng hắn xông lại, hắc giáp kỵ sĩ chiến mã chợt ra tốc, mang theo thảm thiết khí tức thẳng đến Valos vọt tới. Khí tức lạnh như băng tràn ngập, một cỗ nghiêm nghị sát khí chính diện nhào tới. Đồng thời hắn mở miệng nói, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhớ kỹ, giết chết ngươi là khủng bố kỵ sĩ Scott. Gia Valos cười nhạt, không để một chút để ý khủng bố kỵ sĩ Scott thoại ngữ. Nếu quyết định phải chết, mình cần gì biết ngươi tên gì? Toàn thân kim quang thiểm thước, nhất thời Valos biến dị võ hồn y bám ở trên người. Không giống như xưa, quá khứ võ hồn toàn bộ phụ thể, dưới chân hồn hoàn cũng cùng lúc xuất hiện, có thể nhưng bây giờ không có. Đây chính là giết lục chi đô quy tắc, không thể sử dụng hồn kỹ chiến đấu, mà là thuần túy kỹ xảo cùng thịt thể trong lúc đó va chạm. Valos trong tay long chảo huy động, kẹp theo hồn lực long chảo ở Valos cánh tay dưới kim quang chớp động. Một chảo chụp vào khủng bố kỵ sĩ Scott ngồi xuống đích thực chiến mã. Hai người lẫn nhau giao thoa. Valos long chảo nặng nề nhéo vào chiến mã nơi cổ. Chiến mã bi minh, bi thương than khóc. To lớn thế sông đột nhiên ngừng lại. Ở chiến mã bỗng nhiên dừng lại trong nháy mắt, một thanh dài đến 4 thước trọng hình kỵ sĩ thương phá không dựng lên, rất xa bay ra ngoài. Bởi vì chiến mã bị Valos bỗng nhiên kéo, khủng bố kỵ sĩ Scott đã không phải ở trên ngựa, cùng hắn kỵ sĩ thương giống nhau, cả người bị này cổ lực đánh vào hung hăng cấp hiên phi ở mấy thước ở ngoài. Valos cười nhạt, một chảo bóp gãy chiến mã cái cổ, từng bước hướng về đã từ dưới đất bò dậy khủng bố kỵ sĩ Scott đi tới. Đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không thể đại biểu nơi này quy củ, bởi vì ngươi thực lực không đủ. Các loại, chờ, thực lực ngươi được rồi lại nói những lời này a. Nói xong Valos dưới chân điểm nhẹ, trong nháy mắt ra tốc, trong chớp mắt liền đi tới khủng bố kỵ sĩ Scott trước người. Giơ tay lên một chảo hướng đầu của hắn vỗ tới. Khủng bố kỵ sĩ Scott đánh tay nắm lấy Valos cổ tay, dùng giọng lạnh như băng mở miệng nói, mạnh miệng ai cũng biết nói, thực lực ta không đủ, ngươi là đủ rồi sao? Hắn nói chuyện đồng thời một con khác cũng là chút nào không một tiếng động một quyền đánh phía Valos nơi bụng. Đối phó ngươi, thực lực của ta được rồi. Valos không lọt vào mắt khủng bố kỵ sĩ Scott hướng hắn nơi bụng công kích mà đến nắm tay, trực tiếp dùng một con khác long chảo chụp vào cổ của hắn. Giống như đối với phó cương mới, chỉ có chiến mã giống nhau, muốn trực tiếp dùng sức muốn bóp gãy cổ của hắn. Coi như khủng bố kỵ sĩ Scott nắm đấm khoảng cách Valos nơi bụng còn thiếu một chút lúc, đột nhiên cái cổ cho Valos bóp gãy, cánh tay vô lực rũ xuống. Xa xa chứng kiến đây hết thảy hắc giáp các chiến sĩ lại thờ ơ, không có có một tia chủ soái tử vong mà phát động loạn. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là nắm chặt vũ khí trong tay, từ 4 phía từ từ hướng Valos vây quanh đi qua. Valos không để ý tới dần dần ép tới gần một đám võ sĩ giáp đen, ngẩng đầu ngắm hướng trên bầu trời dắt tử nguyệt, âm thầm nghĩ tới, nếu nơi đây gọi giết lục chi đô, ta làm sát nhân, dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc. Nghĩ tới đây không khỏi cười khẽ, mắt lạnh nhìn 4 phía đã đến gần võ sĩ giáp đen. Trong mắt lóe lên một tia khát máu quang mang, hướng võ sĩ giáp đen nhóm vọt tới. Đứng lại, đang ở Valos chuẩn bị đại khai sát giới lúc, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Valos mắt lạnh hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại, chỉ thấy một người mặc một thân hắc bào nam tử chính đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Valos nhíu chân mày lại mở miệng nói, chuyện gì? Người đã thông qua khảo nghiệm của ta, có tiến nhập giết lục chi đô tư cách, không phải cần ở lại nơi đây giết lục. Hắc bào nam tử dường như vừa rồi giống nhau còn là một bộ lãnh băng băng mở miệng nói. Nói xong từ trong lòng xuất ra một cái đen thoáng qua bài tử ném cho Valos, tiếp tục nói, đây là Người ở Giết Lục Chi Đô chứng minh. Xin nhập thành. Ở cửa thành chỗ sẽ có người tiếp dẫn. Valos thuận tay tiếp nhận hắc bào nhân ném tới hắc sắc bài tử. Trên bảng hiệu điêu khắc một cái đầu khô lâu. Phía dưới còn có một cái đánh số. Đánh số 9527. Cầm bài tử. Valos xoay người rời đi. Không tiếp tục nhìn thêm cái kia hắc bào nhân liếc mắt. Valos nhìn trước mắt đen nhánh cửa thành. Khẽ cười một tiếng. Làm sao cái gì đồ vật đều làm như thế đơn điệu. Cái này Giết Lục đất chủ nhân khẩu vị quá kém. Tuy là loại màu sắc này sẽ cho người mang đến một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Bất quá có thể tới nơi này không phải cùng hung cực ác. Chính là cố ý đến rèn luyện. Có ích lợi gì? Nhìn cửa thành to lớn bên trên. Treo cao lấy Giết Lục Chi Đô 4 chữ lớn. Và Valos bước chậm đi vào bên trong. Đi tới trước cửa thành trước cửa. Hai hàng võ sĩ giáp đen lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không đợi Valos đưa ra trong tay thân phận bài. Một gã mặt nạ bảo hộ hắc sa nữ tử đã từ bên trong đi ra. Hoan nghênh quang lâm Giết Lục Chi Đô. Giọng của nữ nhân rất êm tai. Đi tới trước mặt đường tam mau tránh người ra. Làm ra một cái mời thủ thế. Valos nhàn nhạt gật đầu. Đi nhanh đi vào bên trong. Khả năng Valos trong tay cầm bảng hiệu nguyên nhân. Cửa thành võ sĩ giáp đen một điểm ngăn trở ý tư cũng không có. Đi vào trong thành Valos thấy là một mảnh lam tử sắc thế giới. Hai bên đường phố dắt đèn chiếu sáng. Đều chỉ có hai loại quang mang phóng thích. Valos vốn tưởng rằng bên trong còn là giống nhau hắc sắc. Sẽ để cho hắn ngán đâu. Có thể bây giờ nhìn đi tới lại là trừ hết thảy đều có vẻ như vậy âm u ở ngoài. Dường như cùng phổ thông thành thị cũng không hề có sự khác biệt. Ta là ngài người hướng dẫn. Ngài có cái gì không phải minh bạch địa phương đều có thể hướng ta hỏi. Trong 12 thời thần, ta sẽ vì ngài giải đáp tất cả vấn đề. Sau 12 canh giờ, nơi này chính là ngài sinh hoạt địa phương. Ngài cũng tương chính thức trở thành Giết Lục Chi Đô một thành viên. Vừa rồi ở cửa thành mở miệng nữ tử lúc này mở miệng lần nữa nói rằng. Có thể, người có thể đi, nơi đây nếu gọi Giết Lục Chi Đô, vậy hẳn là chút nào không có quy tắc nói, cũng không cần cái gì người hướng dẫn. Valos khoát khoát tay, lạnh nhạt mở miệng nói, ngài nói là, nơi đây quả thực không có gì quy tắc chỗ, ta đây cáo lui, chúc ngươi chơi vui vẻ. Chấm ngoặc kép, nữ tử khẽ cười một tiếng mở miệng nói, nàng ở chỗ này thời gian dài như vậy. Lại chưa từng thấy qua cái gì cũng không cần nói. Nếu như vậy, chính mình thật vẫn không có tất phải ở chỗ này. Nói xong nàng liền trực tiếp xoay người hướng nơi khác đi tới. Valos nhìn nữ tử xoay người lúc rời đi bộ dạng. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia sáng kỳ dị. Nếu đường hạo mang chính mình đi tới nơi này, đại khái cũng là để cho mình sở hữu sát thần lĩnh vực A. Đã như vậy cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Hay là đi nội bộ, Giết Lục trận chiến tốt. Nghĩ tới đây Valos đi nhanh hướng nội thành đi tới. Vừa nhìn bên trong thành kiến trúc, vừa hướng lấy nội bộ đi tới. Bước chậm ở ngoại thành trên đường. Chứng kiến những cái này tĩnh mịch, gầy yếu tên người. Không khỏi lắc đầu, nếu tuyển trạch tới nơi này liền không nên ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Lắc đầu không đi quản nhiều. Bước nhanh hơn hướng nội thành đi tới. Không bao lâu võ thuật các loại. Chờ. Valos bước chân mới vừa tiến vào đến trong nội thành lúc. Valos nhất thời cũng cảm giác được cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Nếu như nói ngoại thành là tĩnh mịch. Lạnh lùng thế giới. Như vậy. Nội thành chính là xa hoa. Điên cuồng thế giới. Các loại màu sắc quang mang tùy ý có thể thấy được. Nội thành nhân số nếu so với ngoại thành nhiều hơn nhiều. Cùng ngoại thành an tĩnh hoàn toàn khác biệt chính là trong nội thành. Cực kỳ phân tranh, loạn. Khắp nơi đều có hưng phấn cười to. Thống khổ kêu khóc. Còn có thật nhiều khiến người tóc xương sợ hãi thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bên trái một cái góc. Một gã vóc người vô cùng sự cao to tráng hán trong tay đang lôi một gã phong đầy cô gái tóc. Hạ thân có lực đánh thẳng vào, đang ở trước mặt mọi người khơi thông, dâm, muốn. chu vi vây quanh một đám người, nhưng đều là cho hắn ở chợ uy. Bên kia, ba, bốn người đang ở cuồng ẩu một danh chàng thanh niên. Valos mắt thấy thanh niên kia một cánh tay bị tháo xuống dưới. Tháo xuống cánh tay hắn chính là cái kia người còn ôm cụt tay miệng to nhai nuốt. Nếu như nói nơi này là giết lục chi đô, không bằng nói nơi này là luyện ngục nơi thích hợp hơn. Valos thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Ở chỗ này sinh tồn duy có dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, mới có thể, bằng không thì chết phía sau thậm chí sẽ trở thành trong miệng của người khác bữa ăn. Hắn Valos đến lúc đó muốn nhìn, cái này hay là giết lục nơi rốt cuộc có bao nhiêu huyết tinh. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.